Hùng Thiên Đại Lục, chương 284, biến đổi tinh huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vật tồn tại, vốn là đạo tuân theo tự nhiên, pháp sẽ cao. Ta thời tìm kiếm, trong ngàn lối, vạn pháp đều thông, hay biết bao. Lúc này thân hình kẻ kia trôi nổi trong không trung, toàn thân y dần lớn ra, có xu hướng đạt ngàn dặm. Lý do là Hùng Thiên Giới là thế giới có tỷ trọng thấp hơn tiên giới. Nói cách khác, thân thể một tu sĩ hợp thể kỳ vào đây mà phân giải ra, sẽ thành một thứ cực kỳ quý hiếm. Tốt hơn trăm ngàn gốc linh dược vạn năm của Hùng Thiên Giới. Nếu khi xưa thì không thể hiện rõ, do hai hệ thống linh lực khác nhau. Nhưng sau khi có đại trận phân linh tế thiên trận tạo thành từ 21 quặng mỏ linh thạch trung phẩm, do Lạc Thần Khiên bày bố giúp. Nó đã hình thành nên một khu vực chuyên phân giải đồ vật tiên giới, nhằm tạo thành chất dinh dưỡng cho Hùng Thiên Giới. Thân thể kẻ xấu số này trong vài ngày, bắt đầu hóa thành một luồng năng lượng thuần khiết theo các luồng sáng trận pháp dẫn dắt rồi truyền xuống đất. Tiếp đó, Lạc Tinh cảm nhận được sự khác biệt, Hùng Thiên Giới của mình lớn ra thêm 500 dặm, ôm, diệu dụng vậy ư, phát tài thật rồi. Mang tâm trạng hưng phấn, nhìn lại bên trên trận pháp còn một quả cầu lơ lửng. Đây là tinh huyết của Lôi Long, thứ này ngay cả trận pháp phân linh tế thiên trận cũng không phân giải được. Thì ra tên kia hấp thụ thứ này không được nên thân tử đạo tiêu. Lạc Tinh chợt hiểu rõ, tuy là đồ tốt nhưng cũng có thể biến thành thứ đòi mạng nếu không khống chế được. Con đường tu tiên vốn không bằng phẳng mà, tiếc là ta lỡ đem vào đây rồi, cũng không hấp thụ được, than thở vài câu, rồi cũng cân bằng lại, dù tiếc nuối thì cũng đành chịu. Lạc Tinh bắt đầu quan sát giọt tinh huyết, hiện tại một giọt tinh huyết Lôi Long này, đã lớn 10 dặm, Lạc Tinh không cần cố gắng dùng linh thức thì vẫn dễ dàng quan sát kết cấu bên trong của nó. Một ngày, hai ngày, ba ngày. 10 năm, 100 năm, Lạc Tinh mãi mê chìm đắm nghiên cứu giọt tinh huyết này. Cứ như là phát hiện ra một chân trời mới. 2000 năm trôi qua trong Hùng Thiên Giới, Lạc Tinh mới bừng tỉnh lại. Ha ha, ta đã hiểu rồi, mang cảm giác hưng phấn, bắt đầu dùng tinh thần bao trùm giọt tinh huyết. Sau đó, Lạc Tinh khắc ấn lên từng chút một. Cuối cùng, giọt long huyết bắt đầu phát sáng, bên trong như một mạng nhện với cấu trúc của một tỷ tỷ nơ. Giòn thần kinh, nhìn vô cùng sống động và hùng vĩ, không biết nó thành cái gì, có lẽ tương lai trả lời đi, ngắm nhìn thành quả của mình, mang theo một niềm tin mạnh mẽ thứ này sẽ thay đổi con đường phát triển trong tương lai mình. Lạc Tinh rời khỏi Hùng Thiên Giới, phát hiện có 7 người đang ngồi xung quanh mình tu luyện. Đây là do phân thân Lạc Tinh mang những người đạt chân quân tầng 6 trở lên ra Hùng Thiên Giới. Ai, ta lại làm bảo mẫu, Lạc Tinh than thở, tiếp đó dẫn nhóm người về Lạc Hoàng Tông. Mọi việc có Lạc Thủy sắp xếp, lần này Lạc Dương đang bế quan tu luyện, Lạc Tinh cũng vội vàng bế quan, qua lần nghiên cứu giọt tinh huyết kia, Lạc Tinh đã tường tận cấu trúc của nó, bắt đầu áp dụng lên cơ thể mình, khiến cho tinh huyết của bản thân có kết cấu ưu việt như tinh huyết Lôi Long. Đây nôm na là tìm cách sắp xếp sao cho cấu trúc của mỗi giọt tinh huyết trở nên mạnh mẽ nhất, tạo ra động năng lớn nhất, tích lũy năng lượng tốt nhất, khả năng bùng phát trong thời gian ngắn vao nhất. 20 năm sau, Lạc Tinh thành công biến đổi 100 giọt tinh huyết của bản thân có cấu trúc giống như của Lôi Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó thử vận động cơ thể, linh lực ngoại phóng, luân chuyển, cảm giác có sự thay đổi lớn, đây là sự thay đổi về chất. Lạc Tinh ngửa mặt cười lớn, ha ha, hiện tại ca cũng có năng lượng như sùng nhi của trời đất nha. Hiện tại linh thể, linh lực của Lạc Tinh vẫn ở cảnh giới như gần trăm năm trước nhưng sức mạnh bộc phát lại tăng gấp 10 lần. Do đã tối ưu nhất tiềm năng của cơ thể, lẫn sự hô ứng với linh lực của bản thân. Đương nhiên chỉ là lôi linh lực, chứ mộc linh lực và không gian chi lực của bản thân chỉ có thể dao động gấp 3 lần thời điểm xưa. Vì vậy, sự cân bằng các luồng linh lực đang bị giảm một phần. Lạc Tinh bắt đầu tràn đầy năng lượng dương mà lại thiếu đi năng lượng âm. Cách tốt nhất là tu luyện Nguyệt Linh dưỡng thân thuật, tiếc là Lạc Tinh đã tu luyện tới tầng cuối rồi. Ai, chỉ còn 20 năm nữa, là ta không còn chướng ngại, đã có thể tấn thăng linh lực lên được luyện hư kỳ. Nhưng cửa ải này không biết vượt qua cách nào. Lạc Tinh ưu tư, nghĩ mãi chưa tìm ra phương hướng thích hợp nên tạm thời xuất quan. Một tháng cùng Lạc Dương mặn nồng, bỏ qua tu luyện thì nhận được tin báo của Lý Thường Kiệt, Lạc Tinh lập tức về Nguyệt Linh Tông. Lần này, lại có một phiến thiên địa mới được khai mở. Băng minh giới, Lạc Tinh hy vọng trong này có thứ mình cần, nên quyết định sẽ tham gia. Lần này, không thông qua thi đấu giành danh ngạch như khi vào mộc kỳ giới. Mà ai muốn đi thì đi, tuy nhiên phải trả một lượng linh thạch nhất định, mỗi một người tham gia, nộp 2000 linh thạch thượng phẩm. Một con số mà năm xưa cả Giao Châu tích lũy cả trăm năm mới có. Tuy hiện tại với Lạc Tinh chỉ là muỗi thôi, nhưng sau khi cân nhắc, Lạc Tinh lại lập tức ra chỉ lệnh, cấm tông môn tham gia, giỡn hoài, 2.000 linh thạch thượng phẩm bằng 200 vạn linh thạch trung phẩm. Một số tài phú khá lớn với một luyện hư kỳ bình thường. Hơn nữa bí cảnh này đang có dấu hiệu tan vỡ, chỉ tối đa trăm năm nữa sẽ tiêu biến, nhất là phiến thiên địa chỉ chấp nhận luyện hư tu sĩ đi vào, sống sót cũng là một vấn đề lớn, nên xác suất vào đó có được cơ duyên khá thấp. Ban đầu, Nguyệt Linh Tông định cho phân nửa thánh tử và thánh nữ đạt luyện hư kỳ vào. Nhưng Lạc Tinh cho tất cả ở nhà nghỉ khỏe, lý do Lạc Tinh đưa ra là, đi vào đó chắc gì ra được, cần thiết rèn luyện thì cứ tham gia nhiệm vụ tông môn. Các nhiệm vụ cấp cao sẽ được ưu tiên tăng gấp đôi tích lũy bù lại. Theo suy nghĩ của Lạc Tinh, tán tu lần này sẽ vào vô số. Dù sao một số kẻ sắp chết liều mình vào tìm cơ duyên. Chuyện gì cũng dám làm, một số kẻ sẽ vì mạng sống, không ngại đắc tội ai. Vào đó kiến cơ duyên là phụ, tranh thủ kết bè kết phái, giết người đoạt bảo mới là chính. Thiên tài địa bảo nếu dễ tìm vậy thì thế lực phát hiện ra đã phong bế tin tức rồi tự tìm kiếm. Cần gì loan báo ra ngoài rồi bán vé vào cửa. Sau một hồi giảng giải, mọi người tuân lệnh trưởng môn. Bắt đầu tập trung vào tu luyện không tham gia sự kiện lần này. Lần này, một mình Lạc Tinh bí mật vào, có gì sẽ lấy cho các đệ tử tông môn tu luyện. Đương nhiên việc này chỉ có Lý Thường Kiệt biết, cả ba phong chủ Lạc Hoàng Tông cũng không được biết, băng minh giới thuộc địa phận cực bắc của Hồ Tộc. Lạc Tinh di chuyển 10 ngày tới đó, tiếp đó, giao nộp 2.000 linh thạch thượng phẩm rồi vào. Lần này, Lạc Tinh đã biến thành một kẻ khác, khuôn mặt giống như Đoạn Minh ở Hùng Thiên Giới. Trong băng minh giới, nhiệt độ vô cùng lạnh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, linh thể Lạc Tinh vốn là hợp thể trung kỳ đỉnh phong nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Nơi đây xung quanh băng tuyết đầy trời, nhưng vẫn có yêu thú, cây cỏ. Tất cả nhìn giống như pha lê. Phía xa là một con sóc toàn thân trong suốt như băng điêu. Lạc Tinh quan sát thấy nó đang l yếm một cây bằng băng. Mỗi lần l yếm nó lại to ra một chút, cây băng điêu kia lại nhỏ hơn một chút. Lạc Tinh quan sát một hồi, một ý niệm lóe lên, một luồng không gian thiết cát như sao xẹt bay đến, chém con sóc ra làm hai. Một lúc sau, hai nửa thân thể con sóc hòa tan ra. Tiếp đó hình thành ra hai con sóc nhỏ. Nó bắt đầu chạy đi tìm cây pha lê nhỏ hơn để ăn, nói đúng ra là l yếm gì đó. Từ từ, nó lại lớn lên một chút, ai, khung cảnh này quen nha, giống Minh Hà giới thế. Lạc Tinh khẽ cười, rồi bắt đầu nhắm mắt lại, linh thức tỏa ra tìm kiếm xung quanh, rồi quyết định đi về hướng Tây. Càng vào sâu, yêu thú càng lớn, tất cả đều là hệ băng, ai, theo chiêu cáo, là nơi này có hai thứ quý hiếm băng tinh đan cùng vạn niên băng nhủ. Mà ta đi cả ngày không thấy gì. Hai loại kỳ bảo này giúp các tu sĩ băng hệ tu luyện. Với các tu sĩ thuộc tính khác không dùng được băng tinh thạch nhưng vẫn dùng được vạn niên băng nhủ để tạo một loại đan dược dung hòa linh lực giúp tăng 3 phần khả năng tấn cấp. Thậm chí uống vào trực tiếp vẫn giúp tăng 1 phần khả năng tấn thăng cảnh giới. Tuy nhiên, uống trực tiếp thì rất thống khổ, một trải nghiệm mà không ai muốn trải qua, cảm giác như toàn thân bị đóng băng, giống như hiện tượng bỏng lạnh phát ra từ bên trong cơ thể. Đương nhiên tâm tính và nghị lực cá tu sĩ tu tiên điều là người thường không sánh được. Khách chương.